Thưa quý vị và các bạn, chú Định không phải là chú ruột Phan, nhưng còn hơn cả người trong dòng tộc. Trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 45, chú Định hoạt động cách mạng, lấy nhà bà nội Phan làm cơ sở. Cái bản lĩnh mạnh mẽ quyết đoán khiến chú Định lập được nhiều thành tích trong kháng chiến chống Pháp và cả sau năm 1954, miền Bắc được giải phóng. Chú được phong cấp tướng thời kỳ đầu chống Mỹ. Chú thường xuyên qua lại thăm bà nội Phan. Tình ruột già được hình thành dần dần qua năm tháng hoạt động mà không cần chung dòng máu. Không chỉ là chuyện chăm sóc nuôi nấng trong nhà, mà đó còn là thái độ bảo vệ chiến sĩ cách mạng. Hai anh em Kỳ Phan cũng được chú đưa vào quân đội. Công việc hàng ngày của Phan là cả một ngày trời ngồi dưới hầm liệt sĩ, đắm chìm dưới ấy với những tờ giấy báo tử. Chỉ là mẫu in sẵn cần điền nội dung vào. Những số liệu không hề khô khan mà chất chứa bao nỗi niềm. Mỗi ngày hàng chục cái giấy báo tử, mỗi cái đều gợi lên trong Phan những băn khoăn day dứt. Cuối ngày ra khỏi phòng làm việc là chia tay với người chết. Hai tiếng đồng hồ được trả tự do ra khỏi trại, Phan thường lên xe đạp, phóng ngay đến quán bia vườn hoa. Sau một ngày ngồi dưới tầng hầm với toàn người chết, thì lên đến vườn hoa này uống bia, đúng là thứ vui. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái. Phan đóng tập hồ sơ đang làm dở, định đi ăn trưa. Nhà ăn tập thể, tiêu chuẩn sĩ quan mỗi người được 3 bát cơm. Còn thức ăn thì đã thành món đặc trưng. Canh toàn quốc và nước chấm đại dương. Canh chỉ toàn nước, rất ít rau. Nước chấm đại dương thì mênh mông một màu vàng nhạt. Cả một cái nồi to 20 lít, có lẽ chỉ có nửa lít nước mắm đổ vào pha loãng. Có khi gạo rang cháy đổ thêm vào cho nước chấm có màu gần giống màu nước mắm. Bữa nào có thịt thì chỉ vài miếng thịt thái mỏng như tờ giấy. Thả vào bát nước chấm, thịt không chìm được mà nổi lềnh bềnh như cánh hoa trôi. Canh toàn quốc, nước chấm đại dương, thịt giấy mà đi ăn muộn có khi cũng chẳng còn. Nguyên tắc nhà ăn tập thể là đi ăn phải đúng giờ, đánh nhanh diệt gọn. Trong phòng làm việc chỉ có một mình, Phan vừa cầm lấy cái bát sắt và đôi đũa ở trên mặt bàn nước, thì bỗng đâu vang lên một tiếng đàn ông. Kính gửi đồng chí Vũ Thị Ngọc Thu. Chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận, đồng chí Đỗ Văn Thiện đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở tuyến lửa miền Trung. Thi thể đồng chí đã được mai táng tại nghĩa trang riêng của đơn vị gần mặt trận. Cùng lúc, một chớp lửa bùng lên, tan tành cả vách núi ngay bên cạnh. Chiếc máy húc bốc lửa cháy ngùn ngụt. Không cứu được anh Thiện lái máy xúc đang ở trong ấy, đồng đội dầm dập chạy đến, xối một vòi rồng vào đấy, mà vẫn biết đó chỉ là hành động tuyệt vọng. Thi thể đồng chí đã được mai táng tại nghĩa trang riêng của đơn vị gần mặt trận. Thông báo như vậy chỉ là để giảm bớt sự thương tâm. Có còn gì nữa đâu mà chôn. Cái xe đã cháy thành tro, sắt thép còn bị nung chảy nữa là con người chỉ là xương cốt. Nhờ các đồng chí nhắn cho vợ tôi. Ai nhỉ? Ai nói nhỉ? Nói trong đầu Phan, hay nói vang ra từ đâu đấy trong nhà? Hay đấy là ma xó? Phan ngơ ngác, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, chen chúc những tủ hồ sơ giấy báo tử. Ma xó. Người ta vẫn tin trong các góc nhà có ma xó. Nó quan sát mọi thứ trong nhà, thấy hết cả, biết hết cả. Có thằng ăn trộm vào nhà, vừa động tay vào một vật nào đó thì ma xó hết. Tao thấy hết rồi đấy. Có bà già đun ấm nước, nước sôi rồi, bong bóng đầy cả nắp ấm lên mà bà không biết. Vậy là ma xó nhắc. Nước sôi kìa bà ơi. Còn bây giờ, tiếng người đàn ông lại vang lên lần nữa. Nhờ các đồng chí nhắn cho vợ tôi. Bây giờ thì Phan bắt đầu hiểu. Tiếng ấy vang lên từ tập hồ sơ trên mặt bàn. Anh vừa gấp tập hồ sơ ấy lại. Trong ấy có tờ giấy báo tử anh vừa viết gửi cho một người vợ tên là Vũ Thị Ngọc Thu. Anh bỏ bát đũa lại trên bàn nước, chạy đến mở tập hồ sơ ra. Đây rồi. Kính gửi đồng chí Vũ Thị Ngọc Thu, cách xưng hô quân đội, tất thầy đều gọi nhau là đồng chí, không phân biệt đảng viên hay không. Chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận, đồng chí Đỗ Văn Thiện đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở tuyến lửa miền Trung. Ngày, tháng, năm. Giọng đàn ông tiếp tục. Nhờ các đồng chí báo giúp cho vợ anh. Anh đang trên đường lái chiếc máy ủi ra khỏi khu vực vừa được dọn quang để thông đường cho đoàn xe ta đi qua. Anh Thiện vừa lái xe đi, vừa nói như tự nhắn gửi với mình. Thiện cảm thấy anh sẽ không thể ra khỏi tuyến đường này mà không phải hy sinh. Mấy ngày liền, chúng nó đã vãi bom và phóng rocket không tiếc tay. Suốt ngày và suốt đêm, chúng quyết tâm hủy diệt cung đường này. Sáng nay, chúng đã đánh sập một bên vách núi. Vách núi đổ ập xuống, vùi kín một tiểu đội thanh niên xung phong ở trong ấy. Bây giờ, đường đã thông và Thiện đã lái xe quay về. Những người bạn đã hy sinh. Một người anh thương đã hy sinh. Anh biết, rồi sẽ đến lượt mình. Vừa lái xe tách ra khỏi mặt đường, nhường chỗ cho đoàn xe ta, anh vừa lẩm bẩm nhắn gửi. Như là anh viết sẵn lời trang chối. Như là anh tự soạn sẵn giấy báo tử. Anh đang nói và Phan đang nghe. Anh nói từ 7 tháng trước và bây giờ Phan đang nghe. Anh bảo anh có hai lỗi lớn. Lỗi thứ nhất là anh đã xin vào chiến trường như để chạy trốn khỏi Thu. Sai lầm thứ hai là anh đã yêu cô Xuyến, thanh niên xung phong. Lỗi thứ nhất gây ra lỗi thứ hai. Khi anh yêu Thu, anh biết Thu có người yêu là bộ đội. Anh bộ đội ấy đi xa hơn 4 năm mà không tin tức. 4 năm trời cô đơn dần dần làm mềm quyết tâm chờ đợi. Buổi chiều ấy, Thiện đi dạo quanh Hồ Gươm cùng Thu. Thình lình máy bay Mỹ lao đến. Người đi đường nhảy hết xuống những cái hầm cá nhân bên đường. Thiện để cho Thu nhảy xuống hầm trước. Người con gái xuống rồi thì mới thấy cái hầm hình tròn như một ống cống bê tông, quá chật cho hai người. Thiện ở lại trên miệng hầm. Anh Thiện, xuống đi, nhanh lên. Tiếng máy bay rên lên trên đầu, thứ âm thanh như muốn nghiền nát tất cả những gì ở bên dưới. Không sao, anh ở trên này cũng được. Ở trên này, tức là Thiện đang nằm xoài ra, lấy thân mình che kín cái miệng hầm cá nhân. Tư thế nằm có thể giúp anh tránh được mảnh bom phạt ngang, nhưng không tránh được mảnh bom rơi thẳng từ trên xuống. Thù cứ rên lên. Anh Thiện, xuống đi. Xuống thì hai người sẽ díu vào nhau như vòng tay ôm cây. Lại không có nắp hầm. Nửa giờ lo lắng và hoảng sợ. Thu lo lắng van vỉ. Thiện cười đùa kể chuyện Tiếu Lâm. Khi ấy tiếng máy bay rền lên. Thu không nghe thấy gì cả. Lúc đám giặc trời đã cút lên khỏi hầm, Thu mới hỏi lúc nãy anh kể chuyện gì. Chuyện gì à? Bác anh kể thời chống Pháp, quân Pháp có loại máy bay dân ta gọi là máy bay bà già. Một loại nữa thì gọi là cổ ngỗng, vì thân nó dài ngoẵng. Một ông đang đi giữa cánh đồng thì máy bay Pháp lao đến. Ông ta nhảy ngay xuống một cái hầm không nắp. Một bà già mặc váy cũng chạy bổ tới mà nhảy xuống đúng cái hầm của ông. Cái hầm cá nhân chật, vừa đủ cho một người. Thế là bà già rơi xuống và ngồi ngay lên đầu ông kia. Chiếc váy đục của bà trùm lên, che phủ như cái nắp hầm. Ông ta hét lên. Ôi bà già! Bà già ngồi yên trên đầu ông, ngửa cổ quan sát trên trời và bảo. Không phải bà già đâu ông ạ, cổ ngỗng đấy. Đã qua cơn lo sợ, giờ chỉ còn biết cười với nhau. Chuyện Tiếu Lâm dẫn đến chuyện nghiêm túc. Thiện bảo chúng mình lấy nhau đi, đơn giản thế thôi. Thù chỉ biết kề đầu lên vai anh mà gật gật. Lúc con bé Mai được gần một tuổi thì người yêu cũ của Thu trở về. Anh được gửi đi học sĩ quan ở nước bạn Đông Âu. Kỷ luật quân đội không cho phép anh gửi thư từ nhắn tin cho người thân, thành ra đứt liên lạc 4 năm trời. Ba người có gặp nhau một lần, uống một cốc siro gần dãy quán hoa gần bờ hồ rồi đi. Đi nhưng không phải đã hết. Thiện biết vợ mình rất ân hận, day dứt. Thu tự thấy mình có lỗi, Thiện cũng chăn trở dằn vặt. Thiện tự thấy lỗi lớn là tại mình, lại còn mặc cảm tranh giành người yêu của bộ đội. Yêu ai lấy ai là chuyện riêng mỗi người, nhưng thời chiến, người yêu bộ đội, vợ bộ đội thì phải tránh ra. Động vào là tội, tội to. Người ta đưa một số công binh bổ sung vào tuyến lửa, Thiện tình nguyện xin đi. Vào đến nơi rồi, anh mới cảm thấy chuyến đi công tác của mình giống như sự chạy trốn. Khi tự truy vấn lương tâm, thì anh chạy trốn. Anh không dám ở lại đương đầu. Sau này nhìn lại, mọi người có thể nói về anh như một người anh hùng, tình nguyện đi chiến trường, tình nguyện chấp nhận hy sinh thân mình. Nhưng anh biết chính xác mình đi vì lý do gì. Đơn vị của anh có nhiệm vụ phối hợp công binh với thanh niên xung phong, duy trì hoạt động cho tuyến đường huyết mạch từ Bắc vào Nam và ngược lại. Chỉ một chiếc cầu nhỏ mà bị bom Mỹ đánh đi đánh lại. Mỗi ngày mấy chục trận bom, chúng quyết cắt đứt huyết mạch miền Bắc, chi viện cho miền Nam. Chúng dùng bom laser tăng độ chính xác cho mỗi lần đánh cầu. Cầu sập, công binh lập tức bắt cầu phao thay thế. Cái cầu kết bằng phao nổi bập bềnh trên mặt nước. Chúng đánh sập cầu phao. Ta lại bắt cầu phao khác. Chúng ném bom nát mặt đường hai bên cầu. Ta lập tức lấp hố bom san phẳng mặt đường cho xe qua. Bộ đội hy sinh, thanh niên xung phong hy sinh, cán bộ giao thông hy sinh. Người này mất, có người khác đến. Đơn vị này mất, có đơn vị khác đến. Cứ thế. Hơn 3 năm, ở cái nơi chỉ có thể chấp nhận cái chết. Thế mà bom đạn chưa chạm vào Thiện. Thêm một nghịch lý của chiến tranh. Kẻ sợ chết bò chạy thì bị trúng đạn. Người bất chấp cái chết lao tới thì lại không sao. Nghịch lý này trở thành chủ đề tranh luận giữa anh và cô thanh niên xung phong. Đêm yên tĩnh hiếm hoi ở túi bom này. Cô ra suối gánh hai thùng nước uống thì gặp anh ở đấy. Anh ngồi im như tảng đá trong bóng tối cho đến khi đèn pin của cô lia tới. Đối đáp trò chuyện một lát thì cô bỏ gánh nước ngồi xuống bên anh. Thêm xăm ba câu chuyện nữa thì cô đã để cho anh ôm lấy triền vai đầy đặn. Em đồng ý với anh là hèn nhát thì dễ chết. Nhưng người xông vào chỗ bom đạn theo kiểu liều mình cũng là uổng phí. Người ta sẵn sàng chết cho Tổ quốc, nhưng phải là cái chết khi làm được một việc lớn. Thỉnh thoảng có những giờ bình yên, họ lại gặp nhau bên suối như vậy. Anh kể hết cho cô nghe về vợ mình. Cô bảo bỗng nhiên cô muốn gặp vợ anh, nhìn mặt chị và nói với chị đôi câu. Em yêu anh Thiện, nhưng em tò mò muốn biết người đã nhận được tình yêu của anh ấy. Em yêu anh Thiện và em muốn lùi xa xa để ngắm tình yêu của anh chị. Gặp được chị rồi, bây giờ thì em ra đi. Em sẽ không bao giờ trở lại. Hôm nay cô đã thực sự ra đi. Cả tiểu đội thanh niên xung phong của cô cũng ra đi một lúc. Cái hang đá nơi tiểu đội cô sống mấy mùa qua trở thành hố chôn người tập thể. Cửa hang ngay trên vách đá bên cạnh mặt đường. Một trận bom laser đánh sập quả núi ấy. Con đường duy nhất cho xe qua bị cả quả núi sập xuống chắn ngang. Một tiểu đội 9 cô ở trong hang có thể đã bị vùi mà cũng có thể còn sống. Loay hoay tìm cách đào xới mất gần một ngày mà không sao vào được. Đá xanh, thứ đá vạn năm gió mưa cũng khó bào mòn. Hàng trăm chiếc xe tải ở hai đầu ùn tắc lại. Độc đạo, phải phân tán bớt một số xe vào sâu trong rừng. Phải huy động cả lái xe và hàng trăm thanh niên xung phong chặt cành lá phủ lên xe ngụy trang. Máy bay Mỹ nó mà phát hiện ra đoàn xe thì tổn thất khủng khiếp chưa từng có. Máy khoan nhỏ như gãi ngứa vào núi đá. Những tiếng gọi tuyệt vọng. Hằng ơi, Ngải ơi, Lý ơi, Năm ơi, Xuyến ơi. Chỉ có tiếng gọi vào đá. Từ trong lòng, Thiện cũng muốn lặp lại tiếng gọi, Xuyến ơi. Đấy là tên cô thanh niên xung phong của anh. Anh đã bỏ chạy trước một tình yêu ở Hà Nội để vào đây lại gặp một tình yêu. Tình yêu của anh lần này cũng chỉ đem lại mất mát. Rồi cuối cùng, người ta cũng phải gạt nước mắt mà ra một quyết định. Phải thông đường cho xe qua. Trăm cái xe bị dồn nghẽn, không thể cứ ở yên đấy mà chờ Mỹ đến ném bom xuống phóng tên lửa. Trăm cái xe bị dồn nghẽn, không thể cứ ở yên đấy mà chờ Mỹ đến ném bom xuống phóng tên lửa xuống. Phải lấp hang và san phẳng mặt đường. Đúng là phải gạt nước mắt mà thực hiện. Lấp hang. Chín cô gái có thể vẫn còn ở trong ấy sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong hang đá. Cái hang thành mồ chôn chung chín người. Không chỉ là một con số 9, đấy là 9 cuộc đời của mẹ, của cha, của anh chị em và người yêu thương. Người hết chiến tranh sẽ thành kiện tướng chăn nuôi của hợp tác xã, người sẽ là cô giáo trường làng. Còn cô Xuyến của anh, Cô từng bảo, hết chiến tranh, cô sẽ về Hà Nội để xem mặt thu của anh. Rồi cô sẽ vào trường y để thành bác sĩ nha khoa. Sao lại là bác sĩ nha khoa? Cô bảo, cô thích những hàm răng đẹp. Cô sẽ chăm sóc cho hàm răng lũ trẻ, để lớn lên, đứa nào cũng có hàm răng đều và đẹp. Vài chục cái máy hút và máy xúc, cộng với sức người. Hàng trăm người. Hòn núi đổ sập ngang đường, được ủi đi, hút đi, xúc đi. Một phần đã được ủi xuống vực, một phần được ủi và lấp hết vào các cửa hang. Chắm kín các khe hở. Thiện nhảy lên một cái máy ủi đổi ca cho một anh công binh đã lả đi vì kiệt sức. Anh ủi đất đá xuống vực. Anh ủi từng đoạn mặt đường. Ủi mà thấy mình đang ủi vào săn lấp nấm mồ của Xuyến và tám cô bạn đồng đội. Sao không phải ai khác mà lại là chính tay anh? Từ sáng đến tối mới khai thông được đoạn đường. Đoàn xe chờ đợi 26 tiếng đồng hồ lúc này mới nối đuôi nhau qua. Mọi lần thông đường như thế thì bộ đội lái xe và công binh và giao thông, thanh niên xung phong vẫy chào nhau ríu rít chúc mừng vì đường đã thông. Hôm nay thì đoàn xe rì rầm lặng lẽ qua như một đoàn xe tang. Thở phào nhưng cùng lúc thở dài. Thiện lái cái máy ủi về chỗ tập kết. Trong lòng anh vẫn thì thầm những câu nhắn gửi. Chắc là tôi cũng sẽ hy sinh ở nơi này. Chỉ mong có ai đấy khi đưa giấy báo tử đến cho vợ tôi thì nói với vợ tôi rằng tôi ra đi không phải vì giận dỗi. Tôi nhớ thương vợ tôi cho đến tận giây phút cuối cùng. Đấy chính là phút cuối cùng. Cái máy bay địch dình suốt cả quãng đường. Nó không phát hiện ra đoàn xe như đàn kiến nối đuôi nhau đi phía bên kia, nhưng lại nhìn thấy cái máy ủi của Thiện rẽ vào một lối mòn ra bờ suối. Nó phóng một quả tên lửa, không chệch một ly. Đấy chính là cột lửa bùng lên trước mắt Phan. Khi anh mở tập hồ sơ có tờ giấy báo tử gửi cho người vợ của Thiện. Bây giờ là lúc Phan bắt đầu phân vân. Lâu nay anh đã tin rằng mình không còn khả năng đặc biệt. Rõ quá rồi. Ngồi dưới cái hầm này, anh đâu có thấy gì trong những căn phòng trên mặt đất. Để thêm một lần khẳng định, anh lên khỏi tầng hầm, đi qua một phòng làm việc. Bức tường lạnh lùng và cửa ra vào đóng kín, không thể nào biết được điệp viên Mùi của anh có ở trong ấy hay không. Anh ta có đang viết thư cho Mùi hay là đang chấm gạch những dòng mật mã? Thử thêm một lần nữa, Phan tiến lại gần khu nhà tắm nữ. Biết chắc là sau bức tường màu vữa xám kia là năm cánh cửa màu xanh lá cây. Năm cái phòng tắm, nhưng bây giờ chỉ là mắt nhìn vào tường không xuyên thấu. Đằng sau bức tường biết chắc chắn là năm cánh cửa, nhưng mắt người không nhìn thấy năm cánh cửa ấy, càng không thể nhìn xuyên qua. Viên sĩ quan quân báo quả là oái oăm. Anh ta từng chọn một địa điểm như thế này để thử thách Phan. Ồ, vậy là một chuyện khác hẳn. Khi Phan nghe được câu chuyện của Thiện và những lời gửi nhắn cuối cùng của anh ấy, chưa gặp vợ Thiện để kiểm chứng, nhưng Phan đã tin. Một chuyện đời như thế là có thật, tự mình không thể tưởng tượng ra được. Phan nhìn lại tờ giấy báo tử để xem địa chỉ của vợ Thiện. Chị ấy ở khu Kim Liên, cũng không xa lắm. Thế là cái điều mà ai cũng sợ đã xảy ra với Thu. Mất sổ gạo. Giữa cái thời, mọi công nhân viên chức đều phải sống nhờ tiêu chuẩn lương thực thực phẩm do nhà nước cung cấp, thì mất sổ gạo là tai họa lớn nhất. Không ai có tiền mua gạo chợ đen, có khi có tiền cũng không tìm ra gạo mà mua. Mất sổ gạo, tức là ít nhất một tháng trước mắt không có cơm ăn. Một tháng để đi khai báo xin cấp sổ mới. Thoạt đầu trông Thu như bị cảm gió, chị tái nhợt đi và hơi chới với. Chị đưa tay như định bám vào người đứng xếp hàng đằng trước. Rồi lấy được thăng bằng rất nhanh, chị đưa cái tay ấy về ôm lấy đầu như bị đau đầu. Một bước chân loạn choạng lùi về phía sau. Người đàn bà đứng sau chị phải hỏi, cô bị ốm à? Vốn là một cái nghề luôn luôn cần bình tĩnh, chị nhanh chóng trở lại bình thản. Không, tôi không sao, không sao. Đấy là nói với người ngoài, còn trong lòng chị đang hoảng lắm. Chị vừa mở cái túi sách ra và thấy ngay là mình đã đánh rơi sổ gạo. Đánh rơi chứ không phải bị mất cắp. Kẻ cắp có sổ gạo trong tay cũng khó mua được gạo. Chị nhớ trước khi ra khỏi nhà, chị đã bỏ cái sổ gạo vào trong túi xách tay, nhưng bây giờ nó đã biến mất. Xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, gần đến lượt thì không còn sổ gạo nữa. Thu trấn tĩnh rồi bước ra khỏi hàng người. Tôi để quên sổ ở nhà. Chị nói với người đàn bà đứng sau như giải thích lý do chị bỏ đi. Thu không có thói quen phô trương, sự mất mát hay thua thiệt ở nơi công cộng. Phần lớn người ta khi phát hiện ra bị mất một cái gì đó là kêu rú lên, có người khác còn khóc lóc. Thu thì trái lại, đánh mất chỉ là điều không may, đâu có gì đáng hãnh diện mà làm ầm ĩ. Đánh mất chỉ thể hiện sự kém cỏi của mình. Người ta giấu đi chẳng được, ồn ào lên làm gì? Đánh mất chỉ là thiệt thòi riêng của mình. Một vài câu thông cảm ái ngại không giải quyết được vấn đề. Thu lặng lẽ rời khỏi hàng người xếp hàng mua gạo, quay về nhà. Lòng dạ ngổn ngang, bối rối. Chị đi chậm chậm, vừa đi vừa đưa mắt nhìn kỹ dưới chân. Biết đâu có thể nhìn thấy cuốn sổ đánh rơi. Chị không biết rằng có một người cũng vừa rời khỏi hàng người chờ mua gạo và đi theo chị. Người ấy là Phan. Anh đã đứng ngóng trước khu nhà của Thu, hôm nay là ngày thứ hai. Anh đi lại trước tòa nhà 4 tầng, có khi ngồi trên cái đòn ghế, uống chén nước chè, ăn vài cái kẹo lạc, như ngồi chờ người nhà đi làm việc gì đấy. Hôm nay thấy Thu đi mua gạo, Phan cũng đi theo, cũng xếp vào hàng. Cách hai người đằng sau chị. Anh có mua gạo đâu, đi theo Thu thì cứ đứng vào hàng vậy thôi. Bao giờ gần đến lượt thì anh sẽ bò ra khỏi hàng. Lúc Thu lục túi và tái nhợt đi, Phan hiểu ngay. Anh cũng bỏ hàng gạo, đi theo chị một quãng. Cũng nhìn xuống đường như hy vọng sẽ nhìn thấy cuốn sổ gạo. Đã tương đối xa hàng người, anh dấn bước lên. Lúc ấy xảy ra một sự lạ lùng. Khi Phan tiến đến gần Thu, anh hơi sững lại một chút, như phản ứng tự nhiên trước một mối đe dọa. Sững lại, như linh cảm thấy một lời cảnh báo đừng có tiến lại gần. Sau này khi đã thành quen biết, mọi sự dần dần trở nên rõ ràng. Chứ ngay cái lúc tiến về phía Thu trên vỉa hè, Phan không sao hiểu được. Rốt cuộc, anh không tiến lại gần mà giữ một khoảng cách an toàn như sẵn sàng lùi lại bỏ chạy. Tuy vậy anh vẫn hỏi, chị đánh mất gì phải không? Anh nhặt được phải không? Thu hỏi lại, hóa ra chị là người cởi mở. Phan lắc đầu, tôi không nhặt được gì cả, nhưng nếu chị đánh mất sổ gạo thì tôi có thể cho chị vay cái phiếu này. Anh chỉ ra hai cái phiếu gạo, như hai con tem bưu điện. Một phiếu 3 cân và một phiếu 2 cân. Nhiều buổi chiều, Phan cắt cơm nhà ăn tập thể. Sang tháng thanh toán, thường được trả lại mấy cái tem gạo như vậy. Thu đang bối rối, chưa biết làm gì hôm nay, khi trong nhà không còn gạo. Chị lại nhìn anh chàng quân phục bộ đội đứng trước mặt. Vẻ mặt trong sáng và vô tư. Cảm ơn anh. Như vậy phiền anh quá. Không phiền gì đâu. Tôi chưa cần đến chỗ gạo này. Bao giờ được cấp lại sổ, chị trả lại cho tôi cũng được. Hai người quay lại cửa hàng gạo. Bà già đứng sau Thu lúc nãy, thấy chị quay lại thì vồn vã. Cô đỡ rồi phải không? Gớm lúc nãy, cứ lo cô bị cảm gió, ngã ra đây thì khốn. Mua được gạo bằng hai cái tem gạo của Phan, Thu mời anh ghé về qua nhà mình cho biết nhà. Thôi thì 5 cân gạo cũng giúp được cho 1 tuần trước mắt. Thu được tiêu chuẩn lao động nặng, mỗi tháng 21 cân gạo. Con bé Min, 5 tuổi, được 7 cân. Bây giờ thì chưa biết tính thế nào với 1 tháng tới. Phan đỡ lấy cái túi gạo từ tay Thu, định xách giúp, nhưng chị đã giữ cái túi lại. Lạ lùng là khi chạm vào tay Thu, Phan thấy cánh tay ấy chắc chắn, cứng rắn như cánh tay đàn ông. Lạ nhỉ, gương mặt và vẻ người thì mảnh mai như thế. Vài ngày sau, Phan quay lại nhà Thu với mấy cái tem gạo. Anh vay của mấy người bạn cùng đơn vị, nói dối là mua một ít gạo, gửi xuống chi viện cho ông chú sơ tán ở Hà Nam. Phan biết Thu là người tự nhiên và không màu mè. Chị sẽ nhận. Phan cũng hiểu là, trong khung cảnh này, tình thế này, anh càng không thể nói với Thu là chồng chị đã mất. Không thể kể anh ấy đã hy sinh trong hoàn cảnh nào. Anh không thể là người mang cái tin ấy đến. Hãy để cho người của khu đội làm việc ấy. Họ sẽ mang giấy báo tử đến cho chị. Nhưng mà không, cũng không thể gửi giấy báo tử đến cho Thu vào lúc này được. Phan không thể tự lý giải được tại sao lại không vào lúc này. Lúc này đây và sau đây vài 3 tháng thì có khác gì nhau? Không biết được. Phan đã lấy tờ giấy báo tử ra khỏi tập hồ sơ, chuẩn bị trình thủ trưởng ký. Anh bỏ tờ giấy ấy vào ngăn kéo riêng, khóa lại. Trời đang nắng đẹp thế kia. Mới chớm đông, nhưng có một ngày nắng vàng hanh khô như cuối thu. Đánh mất sổ gạo, nhưng Thu đã có được cách thu xếp tạm ổn. Phan mang mấy cái tem gạo đến, lúc Thu đang múa với con bé Min ở giữa nhà. Đúng hơn là chị đang dạy con múa. Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng, bé đi sơ tán, bế em đi cùng. Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trong, bao giờ chiến thắng sẽ cho bé về phố đông, bé bé bằng bông. Thu vừa hát, vừa làm điệu bộ ôm một em bé trước ngực và ngúng quẩy đung đưa. Phan lập tức là một khán giả, vỗ tay theo nhịp. Bé bé bằng bông, bé bé bằng bông. Được đà, anh định xông vào nhảy nhót bên cạnh hai mẹ con. Đến đấy thì anh dừng sức lại. Khoảng cách 1 mét giữa họ như là khoảng cách an toàn. Như là Phan sẵn sàng giật lùi rồi bỏ chạy. Cứ như trước mặt anh là một con mãnh thú gầm gừ và chắn ngang đường.